Đệ tam thứ 19 công lược, chương 57, thần tượng là mèo, 19. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, ồ tiếng nói thiếu niên không rõ ràng lắm, tầm mắt rũ xuống nhìn đầu ngón tay mình, trắng nõn đến gần như trong suốt dưới ánh nắng mặt trời. Anh nhìn trong chốc lát, không nói gì, chỉ ồ một tiếng liền an tĩnh lại. Người đại diện cũng không biết ý của đối phương, vì cái gì đột nhiên hỏi vấn đề bí ẩn như vậy. Anh mở tập tài liệu trong tay ra, nói. Hôm nay đến đây, trước tiên là để xem cậu. Nhân tiện, cậu ngày hôm qua kêu tài xế trở về trước, sau đó đã đi đâu? Người đại diện có chút tò mò. Tầm mắt thần hy rơi vào khu vườn bên ngoài cửa sổ, ánh mặt trời xuyên qua con ngươi dưới hàng mi dài, đôi mắt đẹp hơi dựng lên, trầm giọng liếc mắt một cái. Anh rất tò mò, người đại diện, chấm, không có, chính là muốn hỏi một chút, cậu muốn đi ra ngoài giải sầu cũng là chuyện bình thường. Người đại diện toát mồ hôi lạnh, nhanh chóng nặn ra nụ cười nịnh nọt. Nhưng là về sau phải chú ý an toàn, cậu cũng biết độ nổi tiếng của mình đi, ra ngoài một mình tình cờ đều có thể gặp được fan, đến lúc đó liền không dễ thoát thân. Thần Hy nửa rũ mắt xuống, có chút buồn ngủ, một tay ôm đầu, ừ một tiếng. Người đại diện cũng không dám trì hoãn, tôi hôm nay tìm cậu là có một số việc, thứ nhất là một ít chương trình tạp kỹ lớn đang muốn mời cậu, tôi muốn nhờ cậu quay một chương trình thực tế. Những tài nguyên của chương trình tạp kỹ này rất tốt, họ đều là những nhóm nhạc hàng đầu trong nước. Các chương trình thoát hiểm, trò chơi ngoài trời, thử thách bản thân, giao tiếp xã hội. Người đại diện vừa nói, một bên liếc mắt nhìn Thần Hy một cái. Quả nhiên, đối phương dựa vào sofa, hoàn toàn không nghe. Mỗi năm đều có các chương trình thực tế khác nhau đến mời, nhưng Thần Hy không tham gia cái nào. Người đại diện tức thời mà lật một tờ văn kiện. Điều thứ hai là biểu diễn từ thiện. Đây là quy định của ngành năm nay. Đối với những thần tượng có lượng truy cập hàng đầu, cần phải tham gia ít nhất một buổi biểu diễn từ thiện. Thần ca cậu xem chúng ta đang đi đến sân vận động, hoặc một công ty, hoặc trường đại học hay là trường trung học biểu diễn nha. Thần Hy hơi nâng mắt lên, người đại diện lại mở miệng muốn nói vẫn là biểu diễn ở sân vận động tốt hơn. Các buổi biểu diễn của Thần Hy luôn khó kiếm vé, chưa kể đến các sự kiện từ thiện không có vé, chỉ có quyên góp, sân vận động rất nhiều chỗ ngồi, quản lý cũng thuận tiện, đương nhiên tốt nhất vẫn là nên đến đó. Nhưng còn chưa kịp nói gì, Thần Hy rũ mắt thản nhiên nói. Trường học đi, người đại diện lời nói nghẹn trong cổ họng, kinh ngạc mà trừng to mắt. Lão đại này không phải không thích phiền toái sao? Trường học là nơi phiền toái nhất đi, các fan đều trẻ tuổi, càng hoạt bát cũng càng điên cuồng, anh ta không thể nghĩ tới thiếu niên lại chọn cái này. Cậu lại suy xét một chút đi, người đại diện rối rắm mà nhỏ giọng nói. Fan hâm mộ của tôi, hẳn là có rất nhiều học sinh đi. Thần Hy ngón tay dài cầm ly thủy tinh, rũ mắt uống một ngụm, xương trà ướt đẫm hàng mi dài, trong ánh sáng nhu hòa, ngữ khí chậm rãi nói. Sắp thi đại học phải không? Cổ vũ cho bọn họ, người đại diện ngạc nhiên, cậu từ khi nào lại săn sóc fan như vậy? Anh ta ngày hôm qua còn đang suy nghĩ, để Thần Hy cùng fan hâm mộ tham gia game show tương tác đời này chắc có lẽ không thể. Nhưng người đại diện lại đột nhiên cảm thấy chính mình có thể là nằm mơ. Đối phương thực sự sẽ nghĩ đến kỳ thi đại học của fan hâm mộ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, có lẽ một ngày nào đó bạn có thể xem chương trình tạp kỹ rồi. Cách chương.